nhưng ta không xác định việc ta chứng kiến có chân thật phát sinh hay không. Hả? Có ý tứ gì? Tô Trường An hỏi. Bởi vì ta gặp nàng trong mộng. Trong mộng? Tô Trường An sững sờ, hắn cảm thấy Cổ Phương Thiên có chút vớ vẩn, nhưng giấc mộng này quá mức chân thực, giống như Nhan Nhi thông qua pháp thuật nào đó báo mộng với ta. Mà sự tình nàng nói với ta để cho ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Sự tình gì? Thần tộc đã xâm lấn đến Trường An rồi, nàng muốn ta nhanh mang tiễn quân chạy khỏi Trường An. Mà sau đó không lâu ta lập tức nhận được tin tức tiễn quân bị thần tộc tập kích. Cho nên lần này ta vào kinh là vì mang tiễn quân rời khỏi Trường An. Nhưng tính tình con bé tiễn quân này bướng bỉnh, nhất định muốn ta mang ngươi theo. Lúc này đang thời buổi rối loạn lại có thần tộc cản trở. Sau khi cha cùng ta thương nghị đã quyết định rút khỏi hoàng quyền chi tranh. Nhưng còn Tô công tử ngươi. Nói tới chỗ này, Cổ Phương Thiên ngẩng đầu thấy sắc mặt Tô Trường An không đổi nên nói thêm. Thứ cho cổ mỗ nói thẳng, Tô công tử ngươi thân là đệ tử Thiên Lam Viện. Hoàng quyền chi tranh tất nhiên ngươi không cách nào không đếm xỉa đến. Cổ gia Bắc chống yêu tộc. Bên trong có thần tộc chi uy cho nên chân thực không muốn gây chuyện. Lần trước lỗ mang xen vào tranh đấu của ngũ hoàng tử cùng đại hoàng tử. Nhưng hiện tại tình thế có biến. Vài ngày trước đó đã nói rõ thái độ của cổ gia với thừa tướng đại nhân. Ít ngày nữa sẽ mang theo tiễn quân rời khỏi Trường An. Nhưng nếu là che chở cho Tô công tử ngươi, cổ gia chỉ sợ. Lúc Cổ Phương Thiên nói lời này, vị hầu gia đại ngụy ngông cuồng tự đại lại mang theo ánh mắt khẩn cầu nào đó. Cổ Phương Thiên làm cho chân mày Tô Trường An cau lại. Nếu quả thật như lão nói thần tộc đã thâm nhập đến Trường An rồi thì khả nghi nhất chính là Tư Mã Hủ. Đến xem một phen lời nói của Cổ Phương Thiên dường như cũng không biết chuyện này. Cổ gia có thể che chở được hắn hay không thì hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì lúc này thân thể Ngọc Hành ngày càng sa sút, tất nhiên hắn không thể rời khỏi trong lúc mấu chốt như vậy. Chỉ là đối với một phen việc làm của cổ tiễn quân thì trong lòng càng thêm áy náy. Hắn gật đầu lần nữa với Cổ Phương Thiên nói ra, cổ hầu gia yên tâm, tại hạ biết rồi, ta sẽ nói rõ với tiễn quân. Đã nhận được câu trả lời thuyết phục của Tô Trường An, rốt cuộc Cổ Phương Thiên thở dài một hơi. Dáng vẻ như vậy càng làm cho nội tâm Tô Trường An bay lên một hồi cảm động. Hắn chợt nhớ tới cha mình ở Bắc Địa, tính ra gần một năm rồi không thấy người. Không biết thân thể của người có mạnh khỏe hay không, có cưới thêm tiểu thiếp không. Mà đang lúc hắn còn nghĩ ngợi lung tung thì Cổ Phương Thiên lại lên tiếng. Tô công tử rất rõ đại nghĩa, cổ mộ ta ơn. Nói xong vị hầu gia này vậy mà khẽ khom người bái Tô Trường An một cái. Tô Trường An cả kinh vội vàng nâng dậy Cổ Phương Thiên nói ra. Hầu gia không cần như thế, ngươi luôn vì tiễn quân mà cân nhắc là phúc phận của nàng. Bây giờ ta lập tức đi nói với nàng. Như vậy đa tạ rồi. Cổ Phương Thiên chắp tay lần nữa. Tô Trường An cười cười, nghĩ nghĩ chợt nói, nhưng có một chuyện muốn làm phiền hầu gia. Tô công tử cứ nói đừng ngại, chỉ cần cổ mộ có thể làm, tất nhiên nghĩa bất dung từ. Gia phụ Tô Thái, hiện tại giữ chức thiên hồ ở Trường Môn Trấn, chỉ là người tuổi tác đã cao. Lời Tô Trường An còn chưa nói ra một nửa liền bị Cổ Phương Thiên cắt ngang. Tô công tử yên tâm, cổ mộ đem tính mạng bảo đảm. Cổ gia còn ở Bắc Địa một ngày, lệnh tôn sẽ không phải chịu nửa phần ủy khuất. Lo lắng trong lòng Tô Trường An rốt cục buông xuống. Bây giờ ta lập tức đi nói rõ tình huống cùng tiễn quân. Nói xong hắn đứng người lên, quay người đi về phía bên ngoài lầu các. Mà lúc quay đầu khóe mắt hắn chợt thấy rõ mấy chữ trên bàn sách của Cổ Phương Thiên. Cái kia dường như là nửa câu đầu của bài thơ. Nó viết thế này: Chi quân tiên cốt vô hàn thử. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, khốn thú ra đán mộ các. Tô Trường An muốn hỏi thăm người hầu rằng cổ tiễn quân đang ở nơi nào. Một bóng hình mặc xiêm y màu trắng kèm theo mùi hương quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt Tô Trường An. Lời Tô Trường An vừa định ra khỏi miệng đã gặp vẻ mặt u oán của cổ tiễn quân. Hắn theo vô thức nuốt trở nào, sau đó có chút do dự mới gọi, tiễn quân. Sắc mặt cổ tiễn quân lúc ấy chợt sáng lên, Mắt nàng chớp chớp, khóe miệng mỉm cười. Tô công tử. Giọng nàng ôn nhu gọi tên hắn, lại nhỏ thêm mấy phần, sắc mặt tự nhiên hồng nhuận phơn phớt. Cha ta đã nói với người rồi sao? Việc này đối với con gái mà nói là một chuyện cực kỳ mắc cỡ. Dám dùng tính mạng bản thân để áp chế cha mình mang theo một thiếu niên bằng tuổi cùng rời khỏi. Ý tứ hàm xúc trong đó lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết. Cho nên dù là Cổ Tiễn Quân thì sau khi phơi bày hết tâm ý của mình cũng khó tránh khỏi thẹn thùng. Nhưng Tô Trường An lại sững sờ, sau khi có chút nghi hoặc liên tưởng một phen lời nói của Cổ Phương Thiên, lại nhớ phản ứng sau đó của Cổ Tiễn Quân. Dù hắn có trì độn cũng hiểu rõ tâm ý của nàng, nhưng việc hiểu rõ này quá mức đột nhiên, làm hắn có chút kinh ngạc cùng không biết làm thế nào. Hắn bắt đầu ngẩn ra. Tô Trường An cảm thấy lúc này nên suy nghĩ phải giải thích thật tốt với Cổ Tiễn Quân như thế nào về việc mình không cùng nàng về Bắc Địa. Tim hắn bỗng đập thật nhanh, máu nóng trào dâng nên đầu óc trống rỗng, căn bản không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cổ Tiễn Quân đối với phản ứng của Tô Trường An cũng không thỏa mãn lắm. Hoặc đối với bất kỳ cô gái nào khi gặp tình huống như vậy cũng không thể cao hứng nổi. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dại ra của hắn, rốt cuộc không nhịn được kêu lên, Tô công tử. Nhưng vẫn như trước, nàng không được đáp lại. Cho nên lần này nàng lớn tiếng hơn một chút, Tô công tử. Hà, Tô Trường An lúc này mới như tỉnh lại từ đại mộng mà phục hồi tinh thần. Hắn nhìn cô gái trước mắt này đang má đỏ hồng không biết vì thẹn thùng hay tức giận, vẫn chất phác như trước hỏi, làm sao vậy? Vấn đề của Tô Trường An khiến thiếu nữ trợn trắng mắt, có chút bất đắc dĩ phải hỏi lại, gia phụ đã nói hết những chuyện kia với người chưa? Rồi, Tô Trường An khẽ gật đầu mà lòng thì căng thẳng. Đây là một loại cảm xúc không nên xuất hiện vào lúc này, nhưng chính hắn cũng không hiểu sao mình bắt đầu căng thẳng. Hơn nữa loại căng thẳng này cực kỳ mạnh, so với việc đối mặt với Âm Sơn Chọc trên Tướng Tinh Hội hay tên thần thị ở Lam Linh Trấn còn nhiều hơn gấp mấy lần. Vậy người quyết định sao đây? Cổ Tiễn Quân rốt cuộc hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, vì việc này mà mặt nàng cũng hiện lên nét căng thẳng ít thấy. Cái này nên là một tình cảnh thú vị hiếm thấy. Mối tình đầu của hai thiếu nam thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tâm ý lẫn nhau, ôm khát vọng thật lớn nhưng đồng thời cũng sợ hãi bị cự tuyệt. Đương nhiên Cổ Tiễn Quân là một cô gái rất xinh đẹp. Thậm chí ngay cả mặt mà Tô Trường An thích thật lâu kia kém nàng đâu chỉ một phần. Hắn bắt đầu suy tư một vài vấn đề. Một số việc hắn chưa từng suy nghĩ, nhưng hiện tại phải làm việc đó. Cuối cùng thì hắn đến Trường An để làm gì? Trước khi gặp được Mạc Thính Vũ, hắn nghĩ việc đến thành Trường An là một chuyện làm cho cha mình nở mày nở mặt. Mà sau khi gặp Mạc Thính Vũ, hắn muốn trở thành đao khách mà hắn ao ước. Trở thành những đao khách được viết trong sách kia. Sau đó mang theo một cô nương xinh đẹp như mặt quay trở về Trường Môn Trấn, được người kính ngưỡng cả đời. Hiện tại đang có một cơ hội như vậy bày ra trước mặt hắn. Cổ Tiễn Quân là một cô nương rất xinh đẹp. Tu vi của hắn đã đến phồn thần cảnh, chiến lực chân thực so với địa linh cảnh cũng chẳng kém bao nhiêu. Điều này tương đương một đao khách khá lợi hại rồi. Có lẽ ở Trường An thì không là gì nhưng tại Trường Môn Trấn thì có thể nói là vô địch thủ. Tất cả nguyện vọng của hắn tại thời khắc này trở nên gần trong gang tấc. Hắn dường như không còn lý do gì ở Trường An nơi mà xài lang khắp nơi, ngươi lừa ta dối. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một thiếu niên đến từ Trường Môn Trấn, đừng nói ở Trường An, cho dù tại quê nhà cũng không có mấy người để hắn trong lòng. Hắn gần như không thể nhịn nổi muốn quay đầu lại tìm Cổ Phương Thiên nói cho lão biết hắn muốn cùng một chỗ với Cổ Tiễn Quân quay trở về Bắc Địa. Và vào lúc này, Tô Trường An nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Cổ Tiễn Quân. Ngọn lửa vừa dâng lên trong lòng hắn trong khoảnh khắc như bị thứ gì đó dập tắt. Hắn chợt nghĩ tới chút gì đó. Trong cơ thể hắn ẩn núp một giọt chân thần chi huyết. Đó là một vật cực kỳ đáng sợ. Thứ gọi là thần thị hay hoàng quyền chi tranh so với con quái vật này đều không đáng nhắc tới. Nếu không triệt để giải quyết nó trước thì hắn đi đến đâu chỉ mang tai họa đến đó. Tinh linh bên trong hắn là truyền thừa của ba vị tinh vẫn. Đó là ban tặng vô thượng.

Tô Trường An cũng biết Mục Quy Vân muốn hỏi cái gì, nhưng hắn vẫn có chút do dự. Thần tộc là một đám sinh vật rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy biết được quá nhiều, đối với Mục Quy Vân cũng không phải chuyện gì tốt cả. Nhưng hắn lại không muốn lừa gạt gã, vì vậy hắn không khỏi có chút chần chừ. Mà đúng lúc hắn đang chần chừ thì chợt có tiếng kinh hô từ phía bên trong Thiên Lam Viện vang lên. Tô công tử, không tốt, Đỗ công tử đã xảy ra chuyện. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, chúng ta lại gặp mặt. Lúc Tô Trường An và Mục Quy Vân nghe tiếng chạy tới phòng Đỗ Hồng Trường đang nằm thì đã thấy Phàn Như Nguyệt vẻ mặt mặt hốc hác nhìn vị thiếu niên trên giường. Vị này từng là con của thần tướng, vốn gương mặt tuấn tú nhưng giờ đây dưới lớp da lại giống như có xà trùng đang bò qua lại. Làn da trên mặt hắn một lần lại một lần gồ lên cao cao, trong miệng cũng phát ra từng tiếng rên rỉ vô thức. Khi nào thì bắt đầu thế này? Tô Trường An cau mày hỏi. Ta không biết, ta vừa đi ngang qua đây nghe tiếng cứ nghĩ Đỗ công tử đã tỉnh, ai biết sau khi đi vào mới phát hiện cảnh tượng như vậy. Phản Như Nguyệt đáp lại như thế, lời nói còn có chút run rẩy, khí tức hỗn loạn, xem ra là bị cảnh tượng khó tin trước mắt làm cho hoảng sợ. Cái này đương nhiên được xem là một tràng cảnh quỷ dị, giống như là trong cơ thể của Đỗ Hồng Trường đang ẩn núp quái vật gì đó gặm nhắm huyết nhục của gã. Quái vật, nghĩ tới đây thì trong lòng Tô Trường An chấn động, hắn vừa định nói gì đó thì dị biến lúc này chợt phát sinh. Chỉ thấy thân thể Đỗ Hồng Trường bỗng nhiên đứng lên, đầu của gã xoay một cái nhìn về phía bọn người Tô Trường An. Thời điểm này mọi người mới phát hiện con ngươi của gã đã biến thành màu đỏ tươi quỷ dị. Một cỗ khí tức âm lãnh tập kích đến bao vây đám người vào trong. Mục Quy Vân đã nhìn ra Đỗ Hồng Trường không bình thường ngay lần đầu tiên nên y nắm thương trong tay. Linh lực quanh thân gào thét mà ra muốn xuất thủ khống chế Đỗ Hồng Trường. Nhưng lúc này một cánh tay của Tô Trường An vươn ra ngăn y lại. Mục Quy Vân không hiểu nhìn về phía Tô Trường An đã thấy hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Đỗ Hồng Trường. Những giọt mồ hôi lạnh bé xíu không biết đã xuất hiện trên trán hắn từ lúc nào. Y định đặt câu hỏi thì một âm thanh trầm thấp đến đáng sợ vang lên trong miệng Tô Trường An. Đi gọi sư thúc Tổ Ngọc Hành. Hắn nói như vậy, sau đó đao ý, linh viêm cùng lôi quang trong trước mắt từ cơ thể hắn phún mạnh ra. Hắn mặt mày bình tĩnh nhưng cực kỳ khó coi. Mặc dù không biết tại sao lúc này Tô Trường An lại làm ra vẻ như vậy, nhưng tín niệm của nàng đối với hắn gần như là mù quáng. Phản Như Nguyệt cũng phục hồi tinh thần sau khi nơi đây bỗng dưng phát sinh dị biến, không quay đầu lại lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng về phía Ngọc Hành Các. Trường An, đây là ý gì? Mục Quy Vân cũng bị bộ dáng như lâm đại địch của Tô Trường An hù dọa rồi. Tuy biến hóa trên người Đỗ Hồng Trường rất quỷ dị nhưng với tu vi của y nhìn một cái cũng biết Đỗ Hồng Trường chỉ là phồn thần cảnh mà thôi. Có y cùng Tô Trường An ra tay, dù cho Đỗ Hồng Trường trước mặt xuất hiện quỷ dị nhưng lường trước không thể tạo được uy hiếp cho hai người. Gã bị ký sinh rồi, Tô Trường An vẫn gắt gao dán mắt vào Đỗ Hồng Trường như trước. Hai tay hắn bởi vì nắm đao quá mạnh mà nổi gân xanh. Ký sinh, Mục Quy Vân nghi hoặc nhìn Đỗ Hồng Trường một cái. Y không quá hiểu điều Tô Trường An nói là cái gì. Mục Quy Vân vừa dứt lời giống như được thứ nào đó đáp lại. Thân thể đang đứng của Đỗ Hồng Trường bắt đầu run rẩy dữ dội. Cơ bắp toàn thân bắt đầu một hồi nhúc nhích không có quy luật. Xoẹt xoẹt, âm thanh như lớp da bị lưỡi dao sắc bén cắt rách. Sau đó, một cái sừng nhọn lành lạnh màu trắng từ trong đầu của Đỗ Hồng Trường nhô ra. Khí tức quanh thân gã cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Nhưng còn không kịp cho Tô Trường An cùng Mục Quy Vân kinh sợ thì một tiếng thét của Đỗ Hồng Trường vang lên như mang theo vô tận thống khổ. Thuận theo tiếng gầm cực lớn lấy Đỗ Hồng Trường làm trung tâm bắt đầu rung động khuếch tán ra bốn phía. Sau đó hơn phân nửa trong thành Trường An cũng bắt đầu vang vọng tiếng gào thét như tê tâm liệt phế này. Dưới sự trùng kích của tiếng gào thét lớn như vậy khiến một số phòng ốc cũ kỹ không được tu sửa bắt đầu sụp đổ, một ít dân chúng lân cận thậm chí thất khiếu đổ máu, lâm vào hôn mê bất tỉnh. Tòa đế đô đại ngụy phồn hoa này rốt cục bị xé rách một lần, Những ngọn đăng hỏa chiếu rọi suốt đêm, một ngọn lại một ngọn bị dập tắt. Tiếng kinh hô cùng la khóc vang lên bốn phía. Bọn xài lang luôn trực chờ lúc này cũng mở ra hai mắt màu bích lục của nó. Bọn nó biết rõ thời điểm đi săn nhanh đến rồi. Chỗ xương phòng mà Đỗ Hồng Trường ở được Phản Như Nguyệt quét dọn không lâu, cũng không tráng lệ lắm. Bởi vì nơi đây Ngọc Hành vô tâm quản lý trong 12 năm nên kỳ thật xương phong này đã có một đoạn thời gian rất dài không có tu sửa. Vì thế dưới sự trùng kích của tiếng gầm thì gian xương phòng nhiều năm thiếu tu sửa bắt đầu một hồi rung lắc dữ dội. Từng vết nứt như mãng xà bắt đầu lan tràn trên vách tường. Trong nội tâm Tô Trường An cùng Mục Quy Vân kinh hãi. Sau khi nhìn nhau lập tức có quyết đoán. Chỉ thấy một đạo ánh đao cùng một đạo thương ảnh bất ngờ từ hai người xông thẳng lên nóc nhà. Một tiếng vang nhỏ phát ra. Gót chân hai người vừa chạm đất thì thân thể đột nhiên hóa thành hai luồng ánh sáng chạy trốn ra ngoài. Còn chưa đợi bọn hắn đứng lại thân hình thì liên tiếp có tiếng nổ lớn vang lên. Một hàng dài xương phòng trong Thiên Lam Viện từng cái một ầm ầm sụp đổ. Trong khoảnh khắc toàn bộ Thiên Lam Viện ngoại trừ 7 tòa các còn đứng sừng sững thì toàn bộ kiến trúc nơi đây đã hóa thành gạch vỡ ngói vụn. Bụi mù cực lớn bốc lên, tầm mắt của Tô Trường An bị che khuất không thể thấy rõ tình hình bên trong. Đến cùng thì gã là thứ gì? Con mắt Mục Quy Vân bình tĩnh hỏi. Giờ đây y đã ý thức được trận này làm cho Tô Trường An như lâm đại địch đang ẩn núp thứ gì đó mà y không hiểu rõ. Tô Trường An đáp lại. Có lẽ là giọng nói của Tô Trường An quá mức trầm thấp hay là do Mục Quy Vân nghe được từ như vậy cảm thấy quá mức vớ vẩn. Cho nên một khắc này thân thể Mục Quy Vân rõ ràng hơi sững sờ. Vẫn còn không đợi y tiếp tục đặt câu hỏi. Bụi mù đầy trời bắt đầu dần tán đi. Một bóng người cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn hắn. Con ngươi của y cũng vì cảnh tượng bỗng nhiên hiện ra trước mắt mà phóng đại. Đó là một sinh vật có hình người cao trên một trượng, khoảng 3,33 m. Toàn thân phủ đầy lân giáp màu xanh, trên lưng hay khuỷu tay đều nhô ra gai ngược lóe u quang. Trên mặt của nó cũng không tìm ra nửa phần bộ dáng của Đỗ Hồng Trường, trên đó nhô lên đầy gân xanh cùng mạch máu, đỉnh đầu là một cái sừng lành lạnh, khóe miệng nhô ra hai cái răng nanh thật dài. Quỷ dị nhất mà không ai tưởng tượng được là sau lưng nó nhô ra hai cái cốt cánh tà dị. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong nội tâm Mục Quy Vân hoảng sợ, cho dù là yêu tộc biến hóa đa đoan ở Bắc Địa cũng không có tướng mạo quỷ dị đến như vậy. Hộc! Con quái vật kia thở ra một ngụm chọc khí, giống như là tỉnh lại từ một giấc ngủ say thật dài nào đó. Sau đó nó bỗng nhúc nhích đôi cốt cánh sau lưng. Lúc này từng đợt gió mạnh bỗng nhiên xoáy lên. Luồng gió mạnh này nhìn như tùy ý nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Thậm chí Tô Trường An cùng Mục Quy Vân không thể không vận chuyển linh lực để chống lại cơn gió này. Làm xong những thứ này, trong hai mắt con quái vật tuôn ra một hồi huyết quang. Nó cất lên một tiếng gào rú. Rồi sau đó cái đầu cực lớn của nó quay nhìn về phía Tô Trường An. Trong mắt hiện lên thần sắc trêu tức. Chúng ta lại gặp mặt. Âm thanh âm lãnh của nó bất ngờ vang lên trong ánh mắt kinh hãi của Tô Trường An. Xin thông báo một tin buồn với quý độc giả là thành viên Dịch Tiểu Nhiễm. Ông chăm chỉ, có một số sự việc khó giải quyết nên đành tạm xa việc Dịch. Đây thật sự là một mất mát to lớn của nhóm Dịch và độc giả. DP nghe xong cũng đành dậm chân uất hận mà không thể hỗ trợ gì được. Nhóm Dịch đã suy vi tới mức thảm thương và e rằng sức đỉnh mộ không thể trèo chống Thư Kiếm Trường An cũng như Ngọc Hành Tinh vẫn che chở cho Thiên Lam Viện được. Vì thế rất mong quý độc giả có lòng xin nhín chút thời gian tạo nick và nhấp vào đường link đăng ký Dịch bên dưới để tham gia Dịch ủng hộ duy trì chuyện. Đỉnh mộ cảm kích muôn phần. Q3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Thiên Chiếu Bách Quỷ, chúng ta lại gặp mặt. Quái vật kia vừa dứt lời, Tô Trường An đã ngửi được mùi vị quen thuộc trên người nó. Cố khí tức kia âm lãnh như đến từ hoàng tuyền dưới cửu u, trong trí nhớ của hắn còn mới như in đó là một đêm có thể nói là cải biến vận mệnh của Tô Trường An. Một đêm đó hắn rút đao ra, con quái vật kia chui vào người hắn. Thiên Chiếu, thanh âm của Tô Trường An run rẩy mà hỏi. Trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc cùng sợ hãi. Ở U Vân Lĩnh hắn từng tận mắt nhìn thấy thiên chiếu bị sư nương chính là Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt đến thần hình câu diệt. Theo lý thuyết trong vòng trăm năm không thể xuất hiện, nhưng cổ khí tức quen thuộc bây giờ khiến Tô Trường An tự hỏi không thể nhận lầm. Cho nên hắn rất kinh ngạc không gì sánh được. Nếu thứ gọi thần tộc giống như thế này, có thể vô hạn phục sinh, thì đừng nói chân thần. Cho dù thêm mấy tên bán thần như thiên chiếu thì đối với nhân tộc hay toàn bộ thiên hạ mà nói đều là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Thiên chiếu, quái vật kia phát ra tiếng cười chói tai. Thiên chiếu, mệnh của ta bị ngươi chém rụng, hiện tại ta là bách quỷ. Vừa dứt lời, cốt cánh cực lớn của gã chấn động, những ác linh từng đẩy Tô Trường An vào đường cùng lần nữa hiện ra sau lưng gã. Quanh thân chúng đều tản ra từng trận tà lực như thực chất. Hai mắt bọn nó đỏ tươi, lạnh lùng dán chặt vào Tô Trường An, giống như từng cây tiễn vận sức chờ vọt ra. Địa linh, trong lòng Tô Trường An giật mình, số ác linh kia khoảng chừng 100, cho dù tên thiên chiếu hay là bách quỷ kia không rõ thực lực sâu cạn chưa ra tay thì hắn với Mục Quy Vân cần đồng thời đối mặt với rất nhiều ác linh có tu vị địa linh cảnh. Nhưng với cảnh giới của bọn hắn hiện giờ, đừng nói gần trăm địa linh cảnh, cho dù giảm đi một nửa thì hai người hợp lực cũng quyết không thể là đối thủ. Nhưng lúc này bách quỷ lại lắc đầu, dường như gã đối với thực lực đám ác linh do mình triệu hồi ra cũng không hài lòng lắm. Cho nên sau khi nhìn bốn phía đột nhiên phát hiện vị trí bản thân đang đứng là một tòa thành trì dân cư đông đúc thì khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Đi, hút chút ít huyết nhục đi. Gã nói như vậy. Những ác linh kia như nhận được sắc lệnh phát ra từng tiếng gào rú hưng phấn, sau đó hóa thành từng luồng sáng xông ra bốn phương tám hướng. Trong lòng Tô Trường An nổi giận, hắn đương nhiên có thể hiểu cái gọi đi hút huyết nhục rốt cục là việc gì. Nếu bỏ mặc một đám ác linh như vậy dũng mãnh tràn vào thành Trường An, dù cho trong thành có rất nhiều cao thủ nhưng lúc ban đầu chưa phản ứng kịp chắc chắn số bình dân thương vong là đếm không rõ đấy. Hắn cùng với Mục Quy Vân liếc nhìn nhau lập tức hiểu được ý nghĩ đối phương cũng như mình. Hai người vận chuyển linh lực muốn đi ngăn trở những ác linh kia. Cho dù chỉ được một hai con nhưng có thể giảm thiểu thương vong tóm lại là tốt. Nhưng lúc này bọn hắn mới phát hiện thân thể như bị thứ gông xiềng nào đó trói chặt. Mặc cho bọn hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích được nửa phần ngón tay. Mà đúng lúc này một luồng kiếm quang màu xanh hiển hiện xông vào phía trước nhất của đội ngũ ác linh lập tức biến chúng thành cho bụi. Rồi sau đó một cô gái mặc quần áo xanh chợt xuất hiện giữa không trung. Con ngươi nàng lạnh lùng, bả thanh phong trên tay có thanh quang lưu chuyển chỉ thẳng vào tên ác thần đang đứng trên phế tích của Thiên Lam Viện. Thanh Loan, Tô Trường An thét một tiếng kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng vị sư thúc chỉ hơi lớn hơn mình lại có thực lực đến thế, chỉ một chiêu đã chém rụng mấy đầu ác linh địa linh cảnh. Hà, sự trêu tức trong ánh mắt của bách quỷ khi người con gái này xuất hiện lập tức thối lui. Gã nhướng mày, bản mặt dữ tợn đến gần như vặn vẹo xuất hiện một loại sắc mặt không hiểu. Tinh vẫn, trả lời gã chính là hào quang chói mắt, đó là một luồng ánh sao màu xanh. Nó từ tinh hải xa không biết bao nhiêu chiếu xạ đến, đậu trên người Thanh Loan. Sắc mặt nàng lạnh lùng, con ngươi thanh tịnh, như là nước ngầm trong đất, khe suối trong rừng, vô trần vô cấu. Thời đại của các ngươi từ vạn năm trước cũng đã tiêu vong, vì sao còn phải tới quấy rầy sinh linh chốn này? Giọng điệu của nàng rét lạnh không chút nào kính ý với thứ gọi là thần, ngược lại giống như đang tiến hành một hồi thẩm phán. Tô Trường An cùng Mục Quy Vân ở một bên đã kinh ngạc tới mức không ngậm miệng được rồi. Cho dù như thế nào thì bọn hắn cũng không thể tưởng được cô gái bất quá khoảng 20 tuổi này lại là Tinh Vẫn. Mà lúc này, trên người Thanh Loan lại hiện lên mấy luồng sáng xanh, muốn lần nữa chém giết đám ác linh định xông lên. Quá khứ, khóe miệng của bách quỷ trồi lên nụ cười nhàn nhạt, huyết sắc trong con ngươi nhìn về phía Thanh Loan gần như cuồng nhiệt. Chân thần sắp tái nhập. Ít ngày nữa phương thiên địa này lại nằm dưới chân của chư thần. Thời đại của chư thần sẽ tiến tới lần nữa. Chân thần, Thanh Loan nhướng mày. Bọn hắn đã sớm bị phong ấn ở phần cuối của thế giới. Muốn sống lại bất quá là nói chuyện viển vông hoang đường mà thôi. Nói xong trường kiếm trong tay nàng đưa lên lần nữa chỉ về phía Bách Quỷ. Một cổ kiếm ý lăng liệt theo đó phóng lên trời. Vậy sao? Khóe miệng Bách Quỷ nét cười càng đậm. Gã liếc xéo con ngươi về phía Tô Trường An một cái nhưng không nói gì nữa. Tâm Tô Trường An đột nhiên nhảy dựng. Hắn ý thức được thân phận của Thanh Loan không chỉ đơn giản là sư thúc của hắn. Nàng dường như còn sứ mạng ở mặt khác mà hắn không biết được. Ví dụ như thanh lý thần tộc. Lại ví như thanh lý những người mang thần huyết kia. Bỗng nhiên hắn sinh ra một nỗi lo lắng. Nếu có một ngày Thanh Loan biết cái gọi là chân thần bị phong ấn kỳ thật đang ẩn giấu ở trong cơ thể của mình, nàng sẽ lựa chọn thế nào? Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để hắn nghĩ ngợi lung tung. Bởi vì giờ đây hai người đã bắt đầu giao thủ. Chỉ thấy Bách Quỷ vẫy cốt cánh một cái mượn gió mạnh được xoáy lên thì thân thể liền hóa thành một luồng ánh sáng màu đen vọt tới Thanh Loan. Bách Quỷ đi! Gã giống to một tiếng, những ác linh kia còn đang chém giết nhanh chóng hóa thành ánh đen bao quanh thân thể Bách Quỷ. Chỉ là tinh vẫn mà cũng dám chỉ trích thần tộc ta làm việc. Sau đó tính cả thân thể của gã và đám ác linh vây quanh bỗng nhiên hóa thành một khỏa đầu lâu màu đen cực lớn, mang theo tà lực đầy trời đánh úp về phía Thanh Loan. Nhưng sắc mặt của Thanh Loan cũng không vì thanh thế to lớn của một kích này mà có chút biến hóa nào. Con ngươi và sắc mặt của nàng vẫn lạnh lùng như trước. Chỉ khác là ánh sao trên thương khung ngày càng sáng, chiếu lóa một bộ thanh oai một khắc này. Ống tay áo nàng chập chờn, tóc đen như gấm. So với hung thần Bách Quỷ vô bì, nàng không phải là thần linh, nhưng lại càng hơn thần linh. Thứ bán thần như ngươi, số lượng ta chém xuống trong 300 năm qua cũng không hề ít. Thanh âm của nàng vang lên như mang theo vận luật kỳ dị nào đó, uy nghiêm thánh khiết, vang vọng thật lâu giữa thiên địa chốn này. Cũng vang vọng thật lâu bên tai Tô Trường An. Rất mong quý độc giả có lòng xin nhính chút thời gian tạo nick và nhấp vào đường link đăng ký dịch bên dưới để tham gia dịch ủng hộ duy trì truyện. Đỉnh mổ cảm kích muôn phần. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, ngươi muốn sức mạnh sao? Đương nhiên Tô Trường An kinh hãi. Ngô Đồng từng nói qua với hắn, chân thần tàn sát tinh vẫn như heo chó. Trên U Vân Lĩnh, hắn có thể đánh bại thiên chiếu hoàn toàn là dựa vào thần lực trong cơ thể. Ngay lúc đó hắn không hiểu nhiều lắm nhưng hiện tại tu vi đã tăng lên nên hắn cũng biết được một khắc đó lực lượng của bản thân là cường hãn tới bực nào. Mà cho dù là như thế này thì ngày đó thiên chiếu cũng chưa chết. Cuối cùng phải đợi Ngô Đồng đuổi tới kết liễu gã. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù thực lực bán thần thấp hơn chân thần một bậc nhưng so với tinh vẫn thì vẫn là nghi ép tuyệt đối. Nhưng Thanh Loan lại nói số lượng nàng chém giết không rõ bao nhiêu. Tô Trường An tin rằng Thanh Loan sẽ không nói dối. Bây giờ có thể nghĩ thực lực của Thanh Loan đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Để Tô Trường An càng thêm khiếp sợ chính là Thanh Loan nói trong 300 năm qua nàng chém giết mấy vị bán thần. 300 năm, đây là một đoạn thời gian dài dằng dặc đến mức Tô Trường An không dám tưởng tượng. Nhưng có một điểm hắn lại rõ ràng. Sư thúc Tổ Ngọc Hành của hắn được xưng là tinh vẫn mạnh nhất đương thời và có tuổi thọ dài nhất, giờ đây cũng lộ ra mấy phần già yếu. Thanh Loan thì trái lại, nhìn trẻ tuổi như vậy nhưng đã vượt 300 tuổi. Đây là một việc không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Thanh Loan so với Ngọc Hành còn mạnh hơn? Đáy lòng Tô Trường An nghi hoặc. Hay là, nàng không phải nhân tộc? Một suy đoán hiện lên trong lòng hắn. Thật đáng tiếc là Tô Trường An không có thời gian đi kiểm chứng cho ý nghĩ của mình. Bởi vì cái đầu lâu cực lớn do Bách Quỷ hóa thành đã vọt tới trước người Thanh Loan, rốt cuộc kiếm của nàng cũng động. Ngay cả ánh mắt của Tô Trường An và Mục Quy Vân cũng không tự chủ được bị một kiếm này của Thanh Loan hấp dẫn. Đó là một kiếm nhìn qua rất bình thường. Không có vầng sáng kiếm ý như núi thét biển gầm, cũng không có hư ảnh của giao long mãnh thú hiển hiện. Thậm chí không cảm thụ được bất luận cái gì linh lực chấn động, mà nó vốn chỉ có trận trận thanh quang từ tinh hải xa xôi quấn quanh trên thân kiếm. Nhưng chính một kiếm như vậy lại đơn giản phá vỡ cái đầu lâu cực lớn kia. Thanh kiếm kia của nàng đơn giản đâm vào. Nguyên nhân có lẽ một kiếm này thật quá dễ dàng nên làm cho những tà lực đang quay xung quanh đầu lâu cực lớn kia thấy nó không khác gì ảo giác. nhưng một ít tà lực bị đánh tan rất nhanh liền chứng minh ý nghĩ như vậy là không đúng. Bởi vì những sự vật xung quanh dù chỉ là lây dính một tia tà lực như vậy sẽ trong khoảnh khắc bị thôn phệ hóa thành hư ảo. Tà lực hết lần này tới lần khác làm người ta run sợ như cầy sấy, đối mặt với thanh quang trên kiếm phong của Thanh Loan lại giống như huyền thủy gặp xích viêm, từng bước bị khu trục và tinh lọc. Bọn nó giống như chuột trắng gặp mèo dữ, chỉ có thể quay chậm chậm xung quanh thân thanh kiếm kia nhưng lại không dám tiến lên dù là nửa tấc, đi ngăn trở thanh kiếm. Chỉ là cái đầu lâu cực lớn do bách quỷ hóa thành kia dường như không hề nghĩ mình bị đánh bại tại chỗ này. Một tiếng gào rú từ miệng nó phát ra. Những tà lực do từng con ác quỷ hóa thành dường như bị gông xiềng nào đó trói buộc, vang lên một hồi tiếng gào rú thê lương. Sau đó cực không cam lòng hóa thành một mũi đen nhọn phóng tới trước kiếm của Thanh Loan. Chúng nó là muốn dùng thân thể của mình ngăn cản một kiếm này cho bách quỷ. Nhưng cho dù những tà lực này ùn ùn vọt tới, sương mù đen kịt như muốn nuốt chửng thân thể của Thanh Loan trong đó thì con ngươi của nàng cũng không mảy may biến sắc. Nàng chỉ lạnh con ngươi, mượn ánh sao mà dựa vào bà Thanh Phong ba thước trong tay đi về phía trước dưới tà lực đầy trời. Một khắc này nàng chẳng khác gì thanh liên nở xòe trên vũng bùn dơ bẩn hôi hám. Mặc ngươi tàng dơ nạp bẩn, ta tự không nhiễm bụi trần. Cái đầu lâu cực lớn kia bịt xé mở triệt để. Kiếm thế của Thanh Loan vẫn không dừng lại chút nào. Không chút do dự đâm về phía trước, giờ đây đã không có vật gì. Lúc đầu lâu kia bị kích phá thì tà lực đầy trời tán đi. Tô Trường An cũng thấy rõ bóng người của Thanh Loan. Hắn vẫn có chút không hiểu tại sao Thanh Loan vẫn còn chưa chịu thu chiêu. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước người Thanh Loan, còn kiếm của nàng lại không nghiêng không lệch chỉ vào mi tâm của nó. Đó là thân hình bách quỷ hiện lộ sau khi đầu lâu bị phá tan. Đợi đến lúc gã thấy rõ kiếm quang còn cách mi tâm mình không đến nửa tấc thì trong lòng gã tràn lên một hồi hoảng loạn. Gã biết rõ cái này không phải trùng hợp nhưng lại nghĩ không thông Thanh Loan làm thế nào phá được chiêu đơn giản như vậy, lại như thế nào tìm được thân hình ẩn núp của gã chuẩn xác như vậy. Rồi sau đó gã bỗng nhiên cảm thấy cỗ khí tức nào đó trên thân kiếm làm tim gã đập rất nhanh. Nhưng sự kinh hãi trong lòng còn chưa hiện lên mặt thì một kiếm kia đã đâm vào mi tâm của gã. Không có như linh lực bên trong đối kháng, cũng không có luân chuyển ngươi công ta thủ.